Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4245, Hoàn Mỹ nói rõ lý do, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới, chính là Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Lạc Ngưng, cùng với Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thia Các nàng tự nhiên không có trông thấy Tần Quân bối rối, còn tưởng rằng nàng ngồi ở chỗ đó ngẩn người đây. Tần Thư Thư, nghĩ gì thế? Tiêu Vũ Tuệ đầu tiên đi tới, ngồi tại Tần Quân đối diện, cười tủm tỉm nói. Sẽ không phải còn đang vì hội nghị sự tình sinh khí à? Không có, ta cũng không có nhỏ nhen như vậy. Tần Quân nói, phải không, có thể ta cảm thấy ngươi còn đang giận ta đây. Tiêu Vũ Tuệ chớp mắt một cái con ngươi. Tần Quân nhìn nàng, dần dần đã xuất thần. Nhất định phải thừa nhận là, Tô Hàn thê tử có vài vị, mặc dù không thể nói mỗi một vị đều quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, có thể các nàng cũng đều có đặc điểm của mình. Liền lấy Tiêu Vũ Tuệ tới nói, hắn sinh Tô Thanh cùng Tô Giao về sau, trên người mẫu tính hào quang cực kỳ nồng đậm, lại tính cách cũng biến thành ôn nhu rất nhiều, nói tới nói lui mang theo khàn khàn, phi thường dễ nghe. Mấy người khác, có thể nói bên trên ôn nhu, cũng là Lạc Ngưng. Có thể Lạc Ngưng khí chất, cùng Tiêu Vũ Tuệ, lại có rõ ràng không giống nhau. Ta nghĩ chuyện này để làm gì? Tần Quân khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, cảm thấy nóng rát. Nàng vô hình bên trong, thế mà tại lấy chính mình cùng những nữ nhân này tương đối. Có gì có thể tương đối? Nàng là Tần Quân, độc nhất vô nhị. Huống hồ, mấy vị này đều là Tô Hàn thê tử, chính mình xem như thế nào dễ hành. Nhiều lắm là chẳng qua là một cái không được coi trọng Phượng Hoàng Tông thành viên thôi. Nghĩ tới đây, Tần Quân trên mặt đỏ ửng tan biến, vẻ mặt cũng biến thành lãnh đạm một chút. Nhất định phải nói, lúc ấy trong hội nghị, Tiêu Vũ Tuệ nói nàng không hiểu rõ Phượng Hoàng Tông, cũng không hiểu rõ Tô Hàn thời điểm, Tần Quân đích thật là cho rằng, Tiêu Vũ Tuệ là tại gạt mình. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng cho là như vậy. Các ngươi tới làm gì? Tần Quân nói, ta cùng các ngươi không phải người một đường, ta còn muốn tu luyện, các ngươi nếu là không có chuyện, vẫn là về sớm một chút, làm tông chủ phân ưu giải nạn đi. Nghe thấy lời ấy, chúng nữ không khỏi liếc nhau một cái. Đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra ý cười. Tần Thư Thư đây là ghi hận bên trên ta à? Tiêu Vũ Tuệ bất đắc dĩ nói. Không dám, Tần Quân thản nhiên nói. Ta chẳng qua là Phượng Hoàng Tông một tên bình thường thành viên, sao dám ghi hận tông chủ phu nhân? Chân chính bình thường thành viên cũng không dám cùng chúng ta nói như vậy đâu. Tần Thư Thư coi như chẳng qua là thành viên, cũng không phải một vị bình thường thành viên. Tiêu Vũ Nhiên cười nói. Tần Quân hơi không kiên nhẫn, các ngươi là đến hoạt động cười ta sao, vẫn là tới bỏ đá xuống giếng, ta thừa nhận ta chẳng qua là một ngoại nhân, nếu như các ngươi thật nghĩ để cho ta đi, ta đây cũng sẽ không mặt dạn mày dày lưu tại nơi này. Tần Thư Thư, ngươi đừng hiểu lầm a, chúng ta nhưng không có ý tứ kia. Vân Thiên Thiên vội vàng nói, vậy các ngươi đến cùng muốn làm cái gì, cùng nhau tới, cho ta một hạ mã huy. Ta Tần Quân không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Quân hư lạnh, đường đường thái cổ yêu thần thân truyền đệ tử. Ai dám cho ngươi giao ai phủ đầu a? Tiêu Vũ Tuệ trêu đùa một câu. Tốt tốt, Lạc Ngưng trắng Tiêu Vũ Tuệ các nàng liếc mắt, ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thư Thư, chúng ta đều là Tô Hàn thê tử không giả, nhưng trừ tu vi ra, chúng ta mỗi người đều là bình đẳng, ngươi không nên cảm thấy. Chúng ta sẽ giống thế giới người phàm như thế lục đục với nhau, ưa thích bài ngoại. Dù cho thật muốn xếp hạng bên ngoài, cũng muốn nhìn một chút đối phương là hạng người gì. Tần Thư Thư rõ ràng cũng không phải là cần chúng ta bài ngoại cái kia một loại A. Nghe đến lời này, Tần Quân lại nhìn một chút những người khác, vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Vậy các ngươi đến cùng tới làm gì? Đương nhiên là tới giải thích với ngươi đó A. Tiêu Vũ Tuệ nói. Tần Thư Thư. Ta nói ngươi không hiểu rõ Tô Hàn, không hiểu rõ Phượng Hoàng Tông, có thể có chút quá trực tiếp, nhưng ngươi không tiếp thụ được, nhưng này cũng là sự thật. Tư chất của ngươi rất cao, một lòng dùng vào tu luyện mặt, khả năng không có nhiều như vậy tinh lực đi quản những chuyện khác. Chúng ta đến ngươi nơi này đến, chính là vì nhường ngươi tốt nhất tìm hiểu một chút Phượng Hoàng Tông. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Vũ Tuệ lấy ra mấy viên chi nhớ tinh thạch. Nàng đặt ở Tần Quân trước mặt, lại nói. Đây là liên quan tới chiến tộc thành viên, đây là liên quan tới Tử Dạ thần vệ đoàn cùng Minh Nguyệt thần vệ đoàn, đây là liên quan tới Thánh Hàn thần vệ đoàn. phía trên ghi chép bọn hắn khai sáng sử cùng với lịch sử phát triển, còn có tổng cộng số lượng các loại, ngươi sau khi xem xong, liền sẽ rõ ràng, vì sao phu quân nguyện ý xuất ra nhiều như vậy thần tinh, đi mua sắm đăng thiên thạch. Tần Quân nửa tin nửa ngờ nhìn xem những ký ức này tinh thạch, cau mày nói. Ta biết chiến tộc, cũng biết những ma pháp sư kia, có thể là. Đây chẳng qua là thân tỷ tỷ ngươi biết mà thôi. Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, đem hắn cắt ngang. Ngươi chẳng qua là nghe nói qua chiến tộc hai chữ này, có thể ngươi cụ thể hiểu qua chiến tộc sao? Ngươi biết chiến tộc là toàn bộ Ngân Hà Tinh không đích 10 đại chủng tộc một trong sao? Ngươi biết chiến tộc tổng số người cũng là ngàn vạn tả hữu, mà ta Phượng Hoàng Tông lại chiếm cứ còn hơn một nửa sao? Ngươi biết bọn hắn triệt đề trưởng thành về sau, liền tinh không liên minh dạng này thế lực, đều không muốn, thậm chí không dám đi trêu chọc bọn hắn sao? Cái này, Ngân Hà Tinh không, 10 đại chủng tộc một trong, tổng số lượng cũng là mới ngàn vạn tả hữu, Tần Quân ngây ngần cả người. Những chuyện này, nàng căn bản cũng không có nghe thấy. Mặt hướng khắp cả Ngân Hà Tinh không đích 10 đại chủng tộc A, đây cũng không phải là vẻn vẹn hạn chế tại thượng đẳng tinh vực, liền thánh vực loại kia tối cường chỗ đều bao quát ở bên trong đây. Lại tổng số lượng, cũng là ngàn vạn tả hữu. Nghĩ như thế, chiến tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng chỉ biết là chiến tộc toàn bộ đều là thể tu, là tiêu hao Phượng Hoàng Tông tài nguyên lớn nhất đoàn thể một trong, có thể chiến tộc tiềm lực đến cùng lớn đến mức nào, nàng còn thật không biết, cũng không có đi phỏng đoán qua. Chiến tộc tu luyện thể xác, là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Vân Thiên Thiên mấp máy môi một cái, lại giải thích một câu. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn có đầy đủ tài nguyên, vậy liền cũng có thể trở thành làm đỉnh cấp thánh cảnh. Cái này, Tần Quân đã hoàn toàn không phản bác được. Không có bình cảnh tu luyện, này còn là người sao? Hoàn toàn liền là yêu nghiệt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thật sự là có thể 2 tỷ thần tinh một viên đăng thiên thạch, cái kia dùng trên người bọn hắn là hoàn toàn không lỗ. Bọn hắn như tiến vào thang đăng thiên, lấy được thu hoạch, rất có thể sẽ vượt xa 2 tỷ thần tinh. Thậm chí, có một ít gì đó, đều không thể dùng thần tinh đi cân nhắc. Tiêu Vũ Tuệ tiếp tục nói, ngoại trừ chiến tộc bên ngoài, còn có cái kia rất nhiều ma pháp sư. Đánh với đại đạo cung một trận, Minh Nguyệt thần vệ đoàn lực lượng, Tần Thư Thư cũng thấy được. Căn bản không cần những người khác ra tay, thậm chí đều không cần cận thân giao chiến. Minh Nguyệt thần vệ đoàn 1/3 lực lượng, liền dễ dàng đem đại đạo cung cho tiêu diệt. Bọn hắn tại cỡ lớn trong chiến đấu, chỗ thể hiện ra tác dụng, quả thực là không cách nào hình dung đó a. Tương lai đỉnh cấp thánh cảnh, tương lai siêu cường pháp thần. Lạc Ngưng bắt lấy Tần Quân tay ngọc, cười tủm tỉm nói. Hiện tại, Tần Thư Thư còn cảm thấy, 2 tỷ thần tinh mua sắm một viên đăng thiên thạch, nhiều không? Không, không nhiều, Tần Quân theo bản năng lắc đầu. Khanh khách, trung nữ gặp nàng cái bộ dáng này, lập tức nở nụ cười. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.